Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 740, C740, lấy thân nhập địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực cồn cuộn bao phủ, ánh vàng lộng lẫy bao phủ khắp cơ thể. Đâu còn dáng vẻ yếu ớt ban nãy. Sao lại vậy? Ngươi giả vờ bị phản phệ ư? Kim Vũ Dương khiếp sợ. Đám người Tống Khai Giáp và Nam Thần Hình cũng thay đổi sắc mặt. Lùi lại mấy bước, khiếp sợ nhìn một màn này. Ta không giả vờ thì làm sao biết được các người thèm khát tính mạng ta đến nhường nào? Trần Mộc nhếch môi cười lạnh lùng. Hạ Ẩn đảo mắt, liếc nhìn toàn bộ đám người có ác ý với mình. Bất cứ ai nhìn vào mắt hắn đều cảm thấy chột dạ. Tên nhãi này vốn không hề bị phản phệ. Tại sao lại vậy cơ chứ? Dầm, Trần Mộc đá mạnh lên ngực Kim Vũ Dương, khiến hắn ta bay ra gần trăm trượng. Kim Vũ Dương hộc máu, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Linh lực này là sao đây? Rõ ràng tên kia mới chỉ là cảnh giới thần tàng tầng thứ 6. Nhưng linh lực trong người còn nồng đậm hơn cả cảnh giới vạn pháp tầng thứ 5 như hắn ta. Thật không thể tin được, Vạn Lam cũng không thể tin nổi. Lo lắng nhìn Trần Mộc, lên tiếng, Trần Mộc, ngươi, Trần Mộc cười nhẹ, xoa đầu nàng ta, giỏi lắm, dù đến phút nguy cấp nhất ngươi cũng không giao ta ra. Không uổng công ta thương các ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Vạn Lam hơi đỏ lên vì tức giận. Đây không phải là điều nên làm sao? Trần Mộc là bạn đồng hành của bọn họ, còn chọn cho nàng ta bia đá có truyền thừa thích hợp nhất. Sao nàng ta có thể bỏ Trần Mộc lại một mình rồi bỏ đi chứ? Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Trần Mộc cười nhẹ, kéo nàng ta ra sau. Tiếp đó, hắn bước lên trên, linh lực toàn thân bộc phát. Trong lòng bàn tay xuất hiện những phù văn thần bí màu vàng đất. Những phù văn thần bí này nhìn giống như những văn tự thượng cổ nào đó. Vừa bí ẩn lại vừa ẩn chứa chân lý đại đạo. Bên trong, ban nãy ngươi vừa bảo ta ngang ngược thêm một chút đúng không? Vậy giờ để ta ngang thử cho các ngươi xem nhé. Trần Mộc nhìn thẳng vào Kim Vũ Dương. Sau đó hắn đưa tay chụp mạnh xuống chỗ đất dưới chân. Lấy thân nhập địa, đại địa chỉ lực, lên, dầm, chỉ trong khoảnh khắc. Phù văn thần bí màu vàng đất rót xuống mặt đất dưới chân. Dao động cổ xưa lan dần ra trong khu mộ. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Vô số vết nứt từ trên mặt đất nổ ra. Sức mạnh hoang tàn ẩn sâu dưới lòng đất hóa thành dòng nước lũ. Từ bốn phương tám hướng bốc lên trời. Đây chính là sức mạnh đại địa bên trong ấn thần. Luồng sức mạnh ấy bị Trần Mộc hấp thụ hết vào trong cơ thể. Linh lực bao phủ toàn thân lập tức bùng nổi. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mộc đã lên đến cảnh giới thần thang tầng thứ 8. Bây giờ hắn đã có thể khống chế ấn thần vô cùng thành thạo. Giờ đổi người nhé, để ta làm đối thủ với các ngươi. Thích đánh một mình hay đánh hội đồng thì tuy, chỉ cần đỡ được 10 chiêu của ta sẽ tự sát. Cách chương.